Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 95, lừa nàng đi đối phó tình địch sao? 1. Góc truyện audio.com. Nàng nghe thấy nữ tử áo trắng kia là xông vào cung hắn hỏi vì sao hắn có thể đối xử như thế. Mọi người trong cung nhàn rỗi không có việc gì, lối suy nghĩ đều có vẻ phân tán. Triệu Yên nhíu mi, có vẻ lo lắng, hạ cô nương, ngươi thấy chuyện này như thế nào? Sao lại hỏi nàng thấy thế nào? Hạ Noãn Ngôn tiếp tục làm cung nữ thành thật. Chuyện của chủ tử, nô tỳ không dám xen vào. Hạ cô nương thật biết nói đùa. Triệu tiểu thư thân thiết nắm tay nàng. Hiện tại mọi nơi trong trang non quốc đều biết ngươi là người linh tộc. Ai dám cho ngươi làm nô tỳ? Nhưng với hiện tại, ta chỉ là một cung nữ bình thường của Vĩnh Ninh Điện. Hạ Noãn Ngôn cũng không thừa nhận nàng là nàng người linh tộc. Dù sao nàng cũng không tin Triệu Yên vì nghe tin nàng là người linh tộc mà tới tìm nàng đâu. Hạ cô nương thật là khiêm tốn. Triệu Yên cười cười, cũng không mang chuyện đó nói tiếp. Không dối hạ cô nương, ta sợ hoàng thượng đối với cô nương áo trắng kia rung động. Không phải lần trước Triệu tiểu thư nói nếu hoàng thượng thích vị cô nương nào thì nàng rất vui vẻ sao? Lần trước quả nhiên là lừa nàng, cái đó không giống nhau. Triệu Yên có vẻ rất lo lắng. Nếu hoàng thượng thích một cô nương không rõ lai lịch, ta không yên tâm, cái này là lấy cớ thì có. Triệu Yên cười cười, thật ra hôm nay ta đến đây, muốn hạ cô nương giúp đỡ. Ta thì giúp được gì? Lần sau nếu cô nương áo trắng kia xuất hiện, hạ cô nương hãy mời nàng ta tránh xa hoàng thượng ra. Lấy thân phận của cô nương, vị cô nương áo trắng kia sẽ không thể không nghe. Cái này nghe mới là lạ, Tư Đồ Dĩnh kia không phải loại nữ nhân yếu đuối, nếu nàng nói câu đó chỉ có thể thêm dầu vào lửa. Nàng biết Triệu Yên biết điểm này, mới lấy nàng làm vật hy sinh, vì sao lại chọn ta? Không phải ai cũng tin ta là người linh tộc, cô nương có thể chọn đại một người khác làm việc đó cũng được mà. Hạ Noãn Ngôn thật sự tò mò, nàng có phải nhìn qua là loại dễ bị lừa không? Theo lý thuyết mà nói, Triệu Yên sẽ không thèm để ý nàng bởi vì trong cung không một ai biết nàng cùng Gia Các Mộ Quy có quan hệ với nhau. Cách chương.